Lược Thiên Ký, chương 490, đổ sát nhà tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 523, đổ sát nhà tù, chiều cao 10 trượng thanh sắc cự ưng. Tại xuất hiện một trong chốc lát liền chấn kinh rồi tất cả yêu ma. Cùng bọn họ lớn nhất cũng không quá đáng 3-4 trượng cao yêu khu mà nói. Cái này chỉ thanh sắc cự ưng cơ hồ như là một cái từ trên trời giáng xuống quả cân đặt ở lòng của bọn hắn miệng. Trong lúc nhất thời, Bạch Cốt Sơn chung quanh hồ đánh tiếng kêu. Hồ to gọi nhỏ muốn lấy. Nhân tộc tu sĩ đầu người. Thanh âm đều nhược đi. Duy có thanh sắc cự ưng. Theo chiến trường chính giữa hướng phương bắc bay vút. Một cánh vỗ, phía dưới đi liền thổi qua một hồi cuồng phong. Thổi loạn chiến cục, nhưng mà còn chưa kết thúc. Tại đến phương bắc nơi hẻo lánh lúc, phương hành vung chỉ lại điểm. Trong tay cái kia bộ họa quyền phía trên bạch quang lại hiện ra. Nếu đem thời gian thả chậm rất nhiều lần, liền có thể chứng kiến. Một đạo bạch quang tự họa quyền bên trên gửi đi. Đánh trên mặt đất, lại tạo thành một cái tám đạo trận giác mắt trận. Mắt trận tầm đó, hào quang linh động. Lại tạo thành một cái ngay lập tức mà thành truyền tống tiêu chuẩn trận. Mà ở truyền tống tiêu chuẩn trận một chỗ khác, mờ mờ ảo ảo vang lên một tiếng rung trời nhiếp địa gào thét. Lại về sau, cái kia pháp trận trong lúc, rồi xuất hiện một cái chấm đen. Sau đó điểm đen trong nháy mắt biến lớn. Cuối cùng vậy mà trở nên chừng 20 trượng độ cao. Tựa như tiểu sơn. Trên người hung uy gần như thực chất, làm cho lòng người gan đều hàn, làn da mặt chuẩn bị lông màu đen, đúng là cương châm bình thường, rõ ràng là một đầu ma viên. Thứ hai, chấm, triệu hồi ra cái này đầu ma viên về sau, phương hành một khắc không ngừng, trong chốc lát rồi khống chế thanh sắc cự ưng, bay về phía một góc khác. Cái thứ ba, hắn ở chỗ này lần nữa kết xuất pháp ấn. Một đầu dữ tợn ác quy xuất hiện tại Tây Phương. Thứ tư cái thứ năm, thứ sáu cái, thứ chín, một hơi liên kết pháp ấn. Phương hành trực tiếp triệu hồi ra chín chỉ to lớn hung thú. Hùng xem nhìn, chăm chú, tướng Bạch Cốt Sơn vây quanh ở chính giữa. Cái này cửu đầu hung thú, thân hình to lớn, sát khí bức người. Bị chúng vây quanh ở chính giữa yêu ma thoạt nhìn quả thực tựa như hải nhi đứng ở trưởng thành tráng hán tầm đó bình thường. Đừng nói khí tức trên thân như thế nào. Chỉ cần là cái kia thịt khí huyết trên người cường độ. Liền không tại đợi một cái cấp bậc. Hùng thú. Cái này cửu đầu cự thú. Đương nhiên đó là quy khư ở trong chỉ mỗi hắn có chủng tộc. Chỉ tồn tại ở truyền thuyết tới thượng cổ trong năm hung thú. Mà lúc này, Phương Hành mượn nhờ chính mình vụng trộm mang vào Hắc Uyên nhà tù đến Thái Thượng Đạo Cung di bảo bách hung đồ. Tướng chúng gọi về tới. Bộ dạng này đồ, tại hắn chưa kết nguyên anh thời điểm, chính là đã dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể luyện hóa trong đó 2-3 cái pháp ấn mà thôi. Nói cách khác, chỉ có thể triệu hoán 2-3 con, nhưng tại hắn kết thành kim đan về sau. Tu vi phóng đại, đã đủ để triệu hoán trong đó 10 chỉ, là trọng yếu hơn là, tại hắn tự đứng ngoài giới đã luyện hóa được bách hung đồ bên trên pháp ấn về sau. Này đồ liền cùng hắn thần hồn trạng thái hệ, huyết mạch tương liên, nói cách khác, tiến vào loại này triệu hoán, tiêu hao chính là thần hồn của hắn chi lực, mà không phải linh lực. Hắc Uyên nhà tù áp chế chỗ có sinh linh pháp lực. Thì ra là linh lực, lại sẽ không tướng thần hồn của hắn chi lực ngăn chặn. Đây cũng là hắn có thể tại Hắc Uyên nhà tù triệu hoán nguyên nhân. Triệu hoán đã xong cửu đầu hung thú. Phương hành đứng tại thanh sắc cự ưng trên lưng. Bay đến không trung, một tay vung lên, giống. Cửu đầu hung thú bỗng nhiên đồng thời ngửa mặt lên trời trưởng thành ngao. To lớn tiếng gầm cơ hồ tạo thành sóng thao. Hướng chính giữa đẻ ép, chuyện của tôi, nét, phốc, phốc, phốc, một chốc, lại có gần trăm chỉ nhỏ yếu chút ít tiểu yêu bị cái này tiếng gầm chấn tai mắt phún huyết. héo héo té ngã, chính là cái kia mấy con hung hãn thô bạo yêu vương. Cũng ở đây cửu đầu hung thú vây quanh phía dưới, sắc mặt khiếp sợ, không biết vì sao, ha ha, là các ngươi trước trêu chọc ta, cũng đừng quái ta bắt tụi bay viết văn chương, giết, giết đến lớn ngục mở cửa. Phương Hành quát lạnh trong tiếng, mắt lộ ra hung quang, hét lớn một tiếng, ra lệnh, cửu đầu hung thú được mệnh lệnh, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vọt vào bạch cốt vùng bảy yêu trong đám người, cất vó vung trào, tướng một đám tiểu yêu đập thành thịt nát, những cái kia tại bên ngoài chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi tiểu yêu. Lúc này vậy mà tại chúng chảo xuống dưới nhịn không được một cái chớp mắt. Mà những cái kia thân thể cường hoành đến đủ để tại đây Hắc Uyên nhà tù xưng hùng một phương ma vương. Cũng ở chúng hung hãn khí tức xuống dưới hai đùi rung động. Thậm chí xưng không nổi một tia ý phản kháng. Hùng thú, được trời yêu ái chủng tộc, cùng yêu tộc hoặc làm đồng nguyên. Nhưng cuối cùng nhất đi lên bất đồng tu hành chi đạo. Yêu tộc trên thực tế đạp vào tu hành con đường, đã tham khảo nhân tộc quá nhiều, một thân thực lực quá mức cậy vào pháp lực thần thông. Thân thể chém giết chi lực lại càng ngày càng yếu, mà bọn này hung thú, tắc thì tuy nhiên thần trí không cao, ít có thần thông, nhưng thân thể lại cường hoành đến khó có thể tưởng tượng. Phương Hành triệu hoán đến những con hung thú này đều là tứ giai hung thú. Tại quy khư đã xem như yếu nhất một loại. Nếu là chính diện chém giết, kim đan trung kỳ yêu tu liền cùng hắn có lực đánh một trận. Nhưng hôm nay nhưng lại tại Hắc Uyên nhà tù, kim đan trung kỳ yêu tu thi triển không xuất ra pháp lực thần thông. Liền cùng trúc cơ trung kỳ không giống. Tại loại hoàn cảnh này ở bên trong, những con hung thú này có thể nói vô địch, tung hoành vãng lai. Không yêu có thể chống đỡ. Cứu mạng a, xong đời. Nơi nào đến nhiều như vậy quái vật? Đây là yêu thú sao? Yêu thú làm sao có thể lớn như vậy? Làm sao có thể mạnh như vậy? Qua trong giây lát, khắp chiến trường rồi hóa thành đồ sát tới chàng. Đây mới thực sự là máu chảy thành sông. Thịt nghiền thành tương. Cái kia vài đầu yêu vương thấy bộ dáng như vậy. Ở đâu còn dám có nửa phần phản kháng ý niệm trong đầu. Nguyên một đám thu hồi nguyên hình, hóa thành càng thêm linh hoạt chút ít người trạng thái. Liền muốn nhìn kẻ hở chạy thục mạng. Lại chưa nghĩ, trước bị bọn hắn vây giết Phương Hành. Hôm nay cũng đã đang ở giữa không trung, lạnh lùng chằm chằm vào phía dưới. Thần hồn chấn động lúc, đã tướng điều động mấy con hung thú nhào tới. Chuyên môn bắt giết mấy người bọn hắn. Với các ngươi liều mạng. Đầu kia ác hổ thấy trước có hung vượn. Sau có ác quy. Liền hổ khiếu một tiếng. Hướng hung vượn phóng đi. Rồi sau đó hung vượn một bàn tay đánh tới. Bất ngờ đưa hắn nện hướng về sau ngã đến. Lại bị đầu kia ác quy vung chảo nhấn một cái. Gắt gao đặt tại chảo hạ dãy giụa cực kỳ khủng khiếp. Đầu kia hung vượn thấy thế. Tắc thì quay đầu liền đi, vừa mới bắt gặp kéo lấy đại bổng chạy thục mạng yêu viên. Trực tiếp một cái bắt được trong tay, tiến đến trước mặt nhìn kỹ. Hai đầu vượn loại, một chỉ thuộc yêu, một chỉ thuộc hung thú. Bộ dáng, nhưng thân hình cùng lực lượng lại như nhất thiên nhất địa. Đại nhân, hai ta đều là một chủng tộc, tha ta a. Yêu viên thẳng bị hù run rẩy không thôi. Trong tay thạch bổng đều vứt bỏ. Nhìn xem hung vượn kêu to lên. Răng rắc, xem ra đầu kia hung vượn cũng không đem nó coi như cùng loại. Tại nó trên người nghe. Trực tiếp điền tiến trong miệng nhai. Mà cái kia huyết bức. Tắc thì trực tiếp bị Phương Hành điều khiển lấy thanh sắc cự ưng. Xung quanh đuổi bao quanh bừa bãi. Không ngừng kêu khổ. Về phần cái kia hắc hùng tinh cùng với đằng sau đến tương trợ Phương Hành nửa người cự xà. Lại cấp thu liễm chính mình tỏa hạ nhân mã. Đứng tại bạch cốt sơn sườn núi ở bên trong nhìn phía dưới cái này một trường giết chóc. Khiếp sợ sâu trong linh hồn đều tại run rẩy. Nếu là bọn họ pháp lực thần thông tại thân, lúc này còn sẽ không quá mức sợ hãi. Nhưng chỉ còn lại thân thể chi lực bọn hắn, thật là có chút không chịu nổi những con hung thú này bản thân uy áp. Đã xong, sự tình như thế như vậy lớn như vậy. Hắn vừa theo như lời đến đặt đến dựa vào không đáng tin cậy a, Hắc Hùng Tinh chỉ bị hù một thân thịt mỡ đều tại run rẩy. Trong dạ dày cơ hồ nhổ ra nước chua đến. Cô nhận Sơn lão tổ đối với ta từng có đại ân, để cho ta bảo hộ nhân tộc này tu sĩ. Lại không nghĩ, hắn cái này bổn sự, ta bảo hộ hắn, cái kia nửa người cự xà cũng trong nội tâm ám nhớ tới. Mất đi chính mình là phụng mệnh đến bảo hộ cái này nhân tộc tu sĩ. Không phải lúc này thời điểm tất nhiên cũng đã trở thành bị đuổi giết một phần tử. Bọn hắn những này bị áp chế linh lực yêu tù. Thật là không phải đám kia hung thú đối thủ. Yêu thú, đó là yêu thú sao? Hắc Uyên nhà tù ở bên trong. Nơi nào đến nhiều như vậy quái vật? Lúc này Hắc Uyên nhà tù phía trên. Hắc Uyên đại điện bên trong. Cái kia nhìn xem trên thạch bích hình chiếu hỏa tê yêu tướng cũng dốc sức liều mạng kêu lớn lên. Thẳng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn hắn những này đang trực yêu tướng. Vốn liền có trách nhiệm giám thị nhà tù. Phòng ngừa bên trong xuất hiện đại quy mô chém giết cùng bạo loạn. Nó cũng là muốn xem Phương Hành bị giết. Mới một mực đứng ngoài quan sát. Ai có thể ngờ tới. Ngay tại vừa rồi. Chờ mắt nhìn xem cái này nhân tộc tu sĩ rồi muôn vàn khó khăn chạy ra tìm đường sống. Nhưng đột nhiên thạch bích hình chiếu hình ảnh hỗn loạn. Liền giống như nhận lấy cường đại truyền tống lực lượng quấy nhiễu. Đợi cho hình ảnh rốt cục khôi phục bình thường lúc. Cái kia bạch cốt sơn vùng. Vậy mà xuất hiện nhiều như vậy lợi hại hung thú. Không tốt rồi. Việc lớn không tốt. Nhanh chóng bẩm báo ngục chủ. Hỏa tê yêu tướng rồi bất chấp gì khác. Run giọng kêu lớn lên. Đồng thời cấp bóp nát cảnh báo ngọc phù. Thấy được cái kia trong ngục hung thú như thế mãnh liệt. Nó thật là lo lắng cho mình lại chậm một chút. Bên trong yêu tù đều bị giết sạch rồi. Tuy nhiên lúc này bẩm báo ngục chủ. Cũng sẽ rơi một cái tốt đại không phải. Nhưng vô luận như thế nào. Không dám lại kéo. Bành. Tại khoảng cách Hắc Uyên đại điện 300 dặm bên ngoài một chỗ màu đen tiểu sơn ở trong. Một tòa tinh xảo trong động phủ. Theo một tiếng vang nhỏ, nào đó khối ngọc giản nhất thời hiện ra khác thường màu mè. Ngồi ngay ngắn tại động phủ ở trong tu hành lão già tóc bạc lập tức mở hai mắt ra. Giơ lên trường một lấy. Cái kia ngọc giản nhất thời bay đến hắn trong lòng bàn tay. Đảo qua bên trong thần niệm về sau. Lão già dĩ nhiên sát khí rồi đột nhiên xuất quan. Ầm ầm. Hắn một thân kim đan đại thừa kỳ tu vi phóng thích không thể nghi ngờ. Hóa thành màu đen tia chớp. Hướng Hắc Uyên đại điện phóng đi. Cùng lúc đó, một đội vốn cũng không phải đang trực yêu binh yêu tướng. Cũng ở rất nhanh tập hợp. Lao tới Hắc Uyên đại điện. Đã xảy ra chuyện gì? Đi tới Hắc Uyên đại điện ở trong lão già tóc bạc. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía này chính hiển hóa ra tù trong đại loạn thạch bích. Bẩm báo ngục chủ, có cửu đầu to lớn yêu thú đột nhiên xuất hiện tại đại trong ngục. Đang trắng trợn đồ sát yêu tù. Hỏa tê yêu tướng thẳng bị hù chân đều mềm nhũn, nhưng vẫn là chỉ có thể cắn răng bẩm báo. Yêu thú như thế nào mạnh như vậy? Khi nào đi vào? Vì sao hiện tại mới đến báo ta? Tiểu yêu không biết, hỏa tê yêu tướng tại ngục chủ uy nghiêm hạ rồi bị hù nói đều nói bất lợi tác. Người lúc này đương chức, vậy mà không biết, Hắc Uyên ngục chủ giận tím mặt, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía này hỏa tê yêu tướng. Thẳng bị hù đối phương phù phù quỳ xuống. Hừ, trước tạm triệu tập yêu binh yêu tướng, trấn áp trong ngục bạo loạn, hỏi lại ngươi. Cái kia ngục chủ cũng biết tình thế nghiêm trọng, không rảnh nhiều lời, hừ lạnh một tiếng, liền đã ném ra ngoài pháp lệnh,